Chương 666, nuốt trứng đan dược, thiên thiên viên mãn. Theo tiểu yêu đi xa, Cao Khiết trong trẻo bàn tay run lên, đã thấy trong tay ống trúc trong dây lát hóa thành bột mịn, một đạo màu đen lưu quang trong nháy mắt tự bột phấn trong phụt ra ra, ở trong hư không cấp tốc chạy, trong miệng tư tư hưởng mỗi người liên tục tiểu bà bối. Chúng ta rốt cục lại gặp mặt, đã thấy Cao Khiết trong trẻo mặt mang dáng tươi cười, con rắn nhỏ trong nháy mắt hóa thành lưu quang phụt ra ra, rơi vào Cao Khiết trong trẻo thủ trong, sau đó chui vào hắn tay áo trong, khí. Không chỉ, tản ra thân thiết ý diệu tú người này đến dã có chút thú vị. Cao Khiết trong trẻo một tay vớt ve thượng cổ một tấc, cái tay còn lại sờ sờ cằm, trong mắt lóe ra khó mà nói hết ánh sáng, chỉ là bị cái này diệu tú người tiết, về sau nhưng cũng là phiền phức, hiểu ra thế gian này khó nhất còn chính là nợ nhân tình. Ta hôm nay thiếu rượu tú nợ nhân tình, về sau thế nhưng phiền thoái, mong muốn người này không nên tìm cái gì khó khăn việc làm gọi ta là khó khăn. Sau khi nói xong, Cao Khiết trong trẻo nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng mà theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đã thấy một tấc cùng Cao Khiết trong trẻo khí cơ từ từ không câu nệ, cuối cùng hòa làm một thể, tựa hồ tuy hai mà một. 33 trọng thiên, Ngọc Độc Tú trước đây bắt quái lô trong vô tận hỏa diễm ở bốc lên, đã thấy bắt quái lô trong vô số kim lắc lắc. Nguyên sáng quắc đan dược ở trong đó túng hoành phi vũ, rong ruổi không ngừng. Ngọc Độc Tú trong mắt một chút ánh huỳnh quang chiếu xạ ra, một vòng ngọc bàn ở hắn trong mắt lóe ra không ngừng, vô tận đại đạo áo nghĩa ở lưu chuyển không chỉ. Phanh, nửa tháng sau, 33 trọng thiên trong truyền đến một trận nặng nghề biểu thị âm, toàn bộ 33 trọng thiên tại đây cổ khí tức nặng nghề biểu thị âm hạ, đều ở đây hơi hoảng động, dốc không ngừng. Đã thấy một bó kim quang sỏ xuyên qua thiên địa, từ 33 trọng thiên ngoại giới, trực tiếp xông qua 33 trọng thiên. Tiết lộ lại vô tận đại thiên thế giới trong. Trong chư thiên, vô số đại năng cũng vào lúc này đều hơi bị ghé mắt. Đan khí, mãnh liệt đan khí, Diệu Tú tiểu tử này luyện đan xoay ngang càng ngày càng cao hạ giới, Thái Bình đạo trong, Thái Bình giáo tổ trong mắt tinh quang sáng quắc. Cũng trong lúc đó, Cửu đại vô thượng giáo tổ. Vô số chuẩn tiên đại năng đều hướng về 33 trọng thiên đặt tiền cuộc đến chú ý ánh mắt, nhưng này đan khí hình thành quang trụ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hô hấp giữa không gian cũng đã bị 33 trọng thiên giao cho ngăn cách. Mọi người lại cũng vô pháp phát hiện nửa điểm tiết ra ngoài vết tích. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, nhìn trước người huyền phù bắt quái lô, phóng lên cao đan khí. Nhất thời cảm giác có chút đau đầu, cũng trước thật không ngờ. Bắt quái này trong lò đan khí cư nhiên lợi hại như vậy, có lẽ là bởi vì luyện đan nhiều lắm quan hệ, bắt quái lô trong đan dược ở hình thành trong nháy mắt, đan khí mãnh liệt bành trướng, hiện ra bao nhiêu chạm nhân, cư nhiên phá khai bắt quái lô tre, từ trong đó thấu bắn ra, xông thẳng đầu lưu. Tại không ngoài lậu a. Tại không ngoài lầu A, Ngọc Độc Tú vướt cằm trong mắt lóe ra một chút không hiểu ánh sáng. Sau một khắc trong tay xuất hiện một cái hồ lô, hô hấp giữa không gian đem tất cả đan dược cái đều giống như là thác nước giống nhau, không biết phàm kỷ, hô hấp giữa không gian bị Ngọc Độc Tú thôn phệ không còn. Nhìn giống tuyết bát quái lô, Ngọc Độc Tú chậm rãi đả tọa điều trị quanh thân nguyên khí, sau một khắc hé miệng, trong hồ lô vô số đan dược trong nháy mắt chiếu nghiêng xuống. Kim lắc lắc, tròn vo. Không bao lâu đã thấy Ngọc Độc Tú cái bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc phúc trướng lên đến, cổ thành một cái khí cầu. Xuyên thấu qua da thịt, mơ hồ trong có khả năng nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong bụng vô số đan dược ở chung quanh bay lượn sông tới không ngừng. Đem hồ lô kia buông xuống, Ngọc Độc Tú quanh thân pháp lực vận chuyển. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú thu nhiếp pháp lực, cho ta chấn áp. Cương đại pháp lực chấn áp xuống, đã thấy Ngọc Độc Tú trong cơ thể vô số đan dược trong nháy mắt tăng dã, hóa thành một đạo nói khí lưu. Bị Ngọc Độc Tú pháp lực luyện hóa, sau đó đã thấy khí lưu trong nháy mắt hoàn thiện từng đạo tiên thiết lực, theo đan dược tiêu hóa, Ngọc Độc Tú trong cơ thể pháp lực cũng to lớn hơn đứng lên. Không quá nửa ngày, Ngọc Độc Tú mở mắt, cảm thụ được quanh thân mênh mông khí cơ, Ngọc Độc Tú vô hỉ vô bi, còn chưa đủ, còn phải tiếp tục đến. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú miệng rộng một, hồ lô kia bị nhất cổ khí lưu hướng không trung nâng lên, trong nháy mắt đảo ngược, vô số đan dược quần quần hướng về Ngọc Độc Tú trong cơ thể rũ xuống. Hô hấp giữa không gian Ngọc Độc Tú bụng lần thứ hai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu lớn lên. Luyện cho ta, Ngọc Độc Tú hai mắt nhắm chặt, quanh thân pháp lực dung chuyển không ngừng. Vô số pháp lực bị Ngọc Độc Tú thu nạp, hắn bụng lần hai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục cùng trạng thái. Uống thuốc, luyện hóa, bụng trứng lên, khôi phục nguyên hình, Ngọc Độc Tú liền ở trong đó luân hồi thay thế không ngừng. Theo thời gian một chút chuyển rời, Ngọc Độc Tú quanh thân hư không hơi bóp méo, thiên địa nguyên khí dung chuyển không chỉ. Cũng không biết qua lại cắn nuốt bao nhiêu lần đan dược, càng không biết Ngọc Độc Tú luyện hóa bao nhiêu lần pháp lực, nhưng Ngọc Độc Tú trong cơ thể tiên thiên chi khí nhưng càng tụ càng nhiều, phảng phất là Bắc Minh chi hải, mênh mông quần quận vô lượng, không thể dự đánh giá. 3. Ngọc Độc Tú hướng về phía đan dược hồ lô toát một cái, đã thấy trong đó giống tuyết, cũng không gặp lại nửa hạt đan dược, mới vừa rồi vị nhiên thở dài, quả thực, tu hành chi lộ, khó khăn nhất không phải là nhất diệu cảnh, mà là tiên thiên cảnh giới cùng tạo hóa cảnh giới. Ta hôm nay quanh thân tiên thiên khí cơ viên mãn, cũng đem trong vực cướp đoạt mà đến nội tình toàn bộ cũng tiêu hao không còn, nhược muốn đang đột phá tạo hóa cảnh giới, ngưng tụ tạo hóa viên mãn, cũng không biết còn phải như thế nào phí suy nghĩ. Ngọc Độc Tú đem hồ lô thu hồi, nhưng trong lòng thì có một tia cảm khái. Nhiều như vậy đan dược toàn bộ hấp thu, Ngọc Độc Tú mới vừa rồi tiên thiên viên mãn, nhược muốn tu đắc 12 vạn 9 thiên lục trăm nói tạo hóa khí, nhưng cần 12 vạn 9 thiên lục gấp trăm lần nhiều tài liệu như vậy, người kêu Ngọc Độc Tú đi nơi nào tìm nhiều tài liệu như vậy. Xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hôm nay ta đã tiên thiên viên mãn, chỉ cần ở lắng động một đoạn thời gian, là được đi vào tạo hóa chi cảnh, cái này tạo hóa cảnh giới, cũng không biết là biết bao cảnh giới, có mênh mông bực nào huy năng, chỉ là tích xúc pháp lực, liền cần một khoảng con số thiên văn, nếu là luyện thành, làm nhưng có tạo hóa thiên địa lực lượng. Ngọc Độc Tú nhớ lại này cùng mình tranh đấu lao cổ hủ, trong đó đủ thượng cổ tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Tạo hóa cảnh giới, chỉ là một gọi chung, tạo hóa cảnh giới nhưng cũng có mạnh yếu, một đạo tạo hóa khí, tạo thành chênh lệch đơn giản là cách biệt một trời. Ngọc Độc Tú chậm rãi thu liễm bàn tay, yên lặng mài quanh thân khí cơ, không ngừng gọi quanh thân khí cơ không câu nệ. Pháp lực đột nhiên tăng lên tăng vọt, tất nhiên sẽ một cái nào thích ứng kỳ, cái này thích ứng kỳ chính là mài pháp lực, vương chắc căn cơ thời kỳ. Tu hành bước tiến không thể đình, ta hôm nay đã là tiên thiên viên mãn, gần đi vào tạo hóa cảnh giới, nhưng không biết tịnh hóa pháp lực tiên thiên thần thủy lại ở phương nào, còn cần sớm làm chuẩn bị, không phải ngày sau một khi bởi vì không có tịnh hóa pháp lực tiên thiên thần thủy, mà làm lỡ tu luyện, cũng lãng phí thời gian. Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy nghĩ, chỉ tiếc tự ta tất cả tiên thiên thần thủy, đối với cái này pháp lực khổng lồ mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Không phải không cần nhờ người khác giúp đỡ, có lẽ cho ta hơn 10 vạn năm, ta tự nhiên có khả năng tinh luyện thiên hạ vạn thủy tinh hoa, trọng luyện tiên thiên thần thủy, chỉ tiếc à, hôm nay đại thiên thế giới tình thế quỷ dị, không ai sẽ cho ta hơn 10 vạn năm. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con nơi đi qua hư không bóp méo, khí thế lan tràn chỗ, thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị bất thời giờ, rơi vào Ngọc Độc Tú trong cơ thể, biến thành quần quận không nghỉ pháp lực. Hiện tại xem ra, chỉ có thể đi Đông Hải, tìm ta tiện nghi nhạc phụ đại nhân, nghĩ biện pháp cầu đạt được tiên thiên thần thủy. Trước đây Thái Bình giáo tổ nói đúng, cùng Đông Hải đám hỏi, cũng đăng giá, chí ít tiên thiên thần thủy cũng có phương pháp khả tuần. Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm tự định giá. Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Vương trong ánh mắt từng đạo thần quang lóe ra, đôi nhìn hết tầm mắt cửu trọng thiên, nhìn ngang 33 trọng thiên đan khí, cũng trong lòng có lập kế hoạch, Diệu Tú trắng trận luyện chế đan dược, chắc chắn muốn viên mãn tiên thiên, sau đó sẽ mượn tiên thiên thần thủy, thành tựu tạo hóa viên mãn, dựng dục tiên thiên bất diệt linh quang, chứng liền bất tử bất diệt chuẩn tiên cảnh giới. Nhưng mà trong này còn có một chút khúc chiết, còn phải xem cơ duyên phải. Nói, đã thấy Đông Hải Long Vương trong tay một đạo phù chiếu bay ra, trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời, hướng về 33 trọng thiên đi. Cũng trong lúc đó, Thái Bình đạo giã có một đạo linh phù xẹt qua phía chân trời, xông thẳng cửu tiêu, xỏ xuyên qua 33 trọng thiên, rơi vào Ngọc Độc Tú trước người. Nhìn trước đây hai linh phù, Ngọc Độc Tú chân mày hơi nhíu lại, giáo tổ tu vi quả thực đã đến bất khả tư nghị cảnh giới. Cái này 33 trọng thiên đều có thể tiện tay cắt, thần thông không thể độ lượng.